Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 191, quyết đấu Kizaru. Mỹ thực đường phố phụ cận, một cái 4 tầng khách sạn tầng cao nhất, cực lớn cửa sổ sát đất trước mặt, một cái lớn lên như là một loại nào đó mỏ dài chim thân ảnh. Chính mang theo một đỉnh mũ dạ đứng ở nơi đó, có chút hăng hái nhìn phía xa chiến trường, là vị kia tân tấn thất vũ hải, Trảm Long kiếm hào sao? Hắn là hắc ám thế giới thông tấn xã trưởng Morgan, nắm giữ lấy trên thế giới này đại lượng tin tức tòa báo. Liền chính phủ thế giới đều cùng hắn có một chút quan hệ hợp tác. Đối với vị này uy chấn thiên hạ, cường thế trở thành thất vũ hải Trảm Long kiếm hào, hắn tự nhiên có hiểu biết. Thông qua đủ loại tình báo phân tích, thanh niên mặc áo trắng này có rất lớn hy vọng trở thành đủ để chúa tể biển cả thế cục đại nhân. Vật, thật sự là một cái đại thời đại a. Morgan có chút kích động. Hắn là phóng viên, thích nhất dạng này ầm ầm sóng dậy đại thế. Bởi vì chỉ có dạng này đại thế, mới có đếm mãi không hết tin tức tình báo. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó một người trung niên đẩy cửa vào, cấp tốc báo cáo, ngay tại vừa vặn, siêu tân tinh mũ rơm lắp phi đánh bay thiên long nhân. Cái gì? Morgan kinh hãi, một đôi chim trong mắt lập tức lộ ra một vòng diều hâu sắc bén chi sắc. Đánh bay thiên long nhân, ý vị này hải quân đại tướng sắp đến. Quần đảo Sabaody muốn loạn. Cùng lúc đó, Rhodes cũng nhận được một chiếc điện thoại. Mosey, là Rhodes à, ta là Kuma. Đối diện truyền tới một mang theo vài phần khàn khàn khô khốc thanh âm. Kuma, Rhodes trong mắt không khỏi hiện lên một chút ánh sáng. Cái này thời gian điểm, Kuma gọi điện thoại tới, không phải là thiên long nhân sự kiện bạo phát. Quả nhiên, mũ rơm lắp phi đánh bay thiên long nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Hải quân sẽ phái ra đại tướng đến đây, rất có thể là Kizaru đại tướng. Có thể thỉnh cầu ngươi ngăn chặn hắn một đoạn thời gian sao? Hải quân đại tướng a, Rhodes cười cười, hắn cùng băng hải tặc mũ rơm quan hệ cũng không tệ lắm, cũng không để ý giúp một chút. Huống hồ hắn cũng nghĩ cùng hải quân đại tướng giao thủ. Chân thật định vị một chút trước mắt chiến lược của mình. Lần trước cùng gặp chênh lệch vẫn còn quá lớn điểm. Cũng coi là đối với cuộc chiến thượng đỉnh một lần diễn thử đi. Thực lực của ngươi cần phải đầy đủ ngăn chặn hải quân đại tướng đi. Xin nhớ, Kuma ngữ khí bối bề yên tĩnh, thậm chí có chút cứng nhắc, tựa như máy móc. Người cải tạo kế hoạch cũng đã bắt đầu. Có thể, dù sao cũng là thủ lĩnh hài tử đâu. Nguyên lai ngươi biết không? Kuma ngữ khí thoáng kinh ngạc dưới. Hắn trầm mặc một chút, tựa như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên mở miệng hỏi. Còn nhớ rõ ngươi lần trước hỏi cửu xà đảo vấn đề. Ngươi cùng nữ đế quan hệ thế nào? Tạm được, nghe được câu trả lời này. Kuma trầm mặc dưới. Tựa hồ có chút kinh dị, lại có chút xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Trực tiếp cúp điện thoại, hải quân đại tướng A, rốt cuộc tìm được một cái lạc đàn hoang dại đại tướng. Rốt cất kỹ đen Musi, nhìn về phía số 27 hòn đảo phương hướng. Còn nhớ rõ, Kizaru chính là ở chỗ đó đổ bộ, làm rốt đuổi tới số 27 hòn đảo thời điểm. Nơi này sớm đã hỗn loạn tưng bừng, đại lượng bình dân chen chúc trên đường phố, hướng khu vực khác tị nạn. Quần đảo Sabaody cư dân phần lớn kiến thức rộng rãi, bọn hắn rất rõ ràng hải quân đại tướng ý vị như thế nào. Loại kia cường giả xuất thủ, chỉ cần tùy tiện một điểm chiến đấu dư ba, đều đủ để nhẹ nhõm đem bọn hắn hóa thành tro tàn. Đến nơi này về sau, Rhodes cũng không vội lấy đi tìm Kizaru. Hắn dự định trước bí mật quan sát một chút. Theo một ý nghĩa nào đó, Rốt cùng Kizaru là đồng loại hình cường giả, đều phi thường am hiểu tốc độ, nhưng hai người đều có am hiểu. Kizaru thẳng tắp di động đoán chừng hội nhanh hơn Rốt rất nhiều. Nhưng Rốt muốn so hắn muốn linh hoạt rất nhiều. Tựa như là Goro Goro Nomi đối mặt lấp lánh trái cây đồng dạng. Đương nhiệm ba đại tướng bên trong, Kizaru đoán chừng là cái khác đại hải tặc không muốn nhất đối mặt tồn tại. Bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, nếu là không địch lại, liền chạy đều chạy không thoát. Nhưng Rốt không đồng dạng, Rốt tốc độ di chuyển có lẽ hơi yếu hơn Kizaru, nhưng hắn phản ứng thần kinh tốc độ cùng tư duy tốc độ phản ứng, tại lôi đình hoạt hóa cùng trí lực tăng thêm dưới, tuyệt đối vượt qua Kizaru không chỉ một bậc. Không bao lâu, Rốt liền nghe đến một tiếng ầm vang tiếng vang, sau đó số 27 cây đước chậm rãi khuynh đảo xuống. Tới rồi sao? Tại Rốt trong tầm mắt, một cái hất lên chính nghĩa lớn huy, mặc phân trang phục màu vàng cao lớn thân ảnh, rất có phạm đi tới. Hắn một đường chỗ quá, như vào chỗ không người. Đám hải tặc tại dưới tay hắn cơ bản đều đi bất quá một chiêu. Hải quân đại tướng lực lượng, tại cái này quần đảo Sabao đi, liền mang ý nghĩa vô địch, là đủ để quét ngang toàn bộ đảo lực lượng. Bằng không Thiên Long Nhân tại quần đảo Sabao đi cũng sẽ không phách lối như vậy bá đạo. Cũng là bởi vì bọn hắn một khi nhận tập kích, liền sẽ có hải quân đại tướng nhằm vào Sabao đi làm ra thanh lý. Kizaru dần dần tiến lên, rất nhanh đụng phải bốn vị siêu tân tinh, ma thuật sư Basil Hawkins, biển minh Scratchman Apu, quái tăng Urut, đỏ kỳ Ikrek. Quả nhiên siêu tân tinh từ trước đến nay đều là lá gan mập đến phá trần. Liền cùng Kít Bị, Rốt, Trà Đạp đồng dạng, những thứ này siêu tân tinh cũng rất nhanh liền bị Kizaru nghiền ép đánh tan. Ngoại trừ rơm dạ trái cây năng lực giả, Basil Hawkins dựa vào năng lực đặc thù nhiều kiên trì mấy chiêu bên ngoài. Những người khác cơ hồ dễ dàng sụp đổ. Đây chính là hải quân đại tướng lực lượng sao? Basil Hawkins cảm giác được chuẩn bị thế thân từng cái nhanh chóng chết đi. Trên trán không khỏi chảy ra vài tia mồ hôi lạnh. Bất quá hắn ánh mắt từ đầu đến cuối yên lặng. Bởi vì lúc trước xem bói bên trong, hắn hôm nay không có một chút tử tướng. Quả nhiên, ngay tại những người khác tưởng rằng Kizaru sẽ tiếp tục ra tay đánh giết siêu tân tinh thời điểm, một chiếc điện thoại đột nhiên vang lên, cũng không biết đèn đèn Musi thảo luận thứ gì. Kizaru vậy mà buông tha những thứ này mất đi sức chống cự siêu tân tinh. Thấy cảnh này, Rốt không xuất thủ không được. Mà Kizaru cũng đồng dạng thấy được đến gần Rốt. Ồ, đây không phải Thất Vũ Hải sao? Có chuyện gì không? Kizaru vẫn như cũ là một mặt hèn mọn lười biếng bộ dáng. Nhưng trong ánh mắt lại lặng yên mang tới một tia ngưng trọng. Tại cái này thời gian điểm đi tới, vị này Trảm Long kiếm hào e sợ không có ý tốt đâu. Ta nhớ được ngươi hẳn là Momosagi trung tướng đồ đệ đi. Hẳn là muốn giúp những hải tặc đó một thanh. Đến Kizaru cùng Rốt tình trạng này, một ít hư đầu ba não lời nói đã không có tác dụng quá lớn. Nói thẳng ra ngược lại sẽ càng tốt hơn một chút. Giúp hải tặc. Không không không, ta chỉ là nghĩ tại cái kia sắp đến trước khi đại chiến. Sớm lãnh giáo một chút đại tướng lực lượng đâu. Borsalino tiên sinh, Rốt chậm rãi rút ra Phantom. Thần sắc bình tĩnh mở miệng nói, xem ra không giải quyết ngươi thật đúng là không qua được đâu. Kizaru liếc tròng mắt, ngữ khí vô cùng không quan trọng. Cái này khiến Rốt có chút buồn cười. Gia hồn này sẽ không phải vốn là không quá muốn vì Thiên Long Nhân mà làm to chuyện đi. Không hổ là hải quân bên trong am hiểu nhất vầy nước đại tướng. Đầy đủ thể hiện cá ướp muối bản chất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.